Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1044, nhân quả chi thư lập công. Nhân quả chi thư uy lực. Lý Huyền Dạ chưa bao giờ nghi vấn quá, chỉ là nhân quả chi thư điều động khó khăn. Lý Huyền Dạ căn bản là không có cách khống chế hành động của nó. Đối với nhân quả chi thư trên văn tự giải thích đến nay cũng không quá tiến nhanh dương. Lý Huyền Dạ rất khó sẽ nghĩ tới nhân quả chi thư tồn tại. Nhưng khi biết Kính Hoa yêu mẫu sở dĩ rơi vào tình cảnh như thế, lại là bởi vì viễn cổ sát thần nguyền rủa. Vậy thì để Lý Huyền Dạ không thể không nghĩ đến nhân quả chi thư. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ lúc này đem nhân quả chi thư lấy ra. Nhìn một cái, Lý Huyền Dạ nhất thời đầu váng mắt hoa lên, không nhịn được nôn khan mấy lần. Thật vất vả mới áp chế lại sao động linh hồn. Một bên Phong Nhiễm thấy được nhân quả chi thư, càng là không thể tả, trực tiếp mắt tối sầm lại ngã trên mặt đất, không có hình tượng chút nào nôn mửa liên tu. Khá lắm, phun ra tới không phải cơm nước đồ ăn, mà là giữa tiêu hóa mật hoa và mục nát chua dịch dạ dày. Hai loại khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, tỏa ra tới vị nói thật là làm cho Lý Huyền Dạ có chút mở mang tầm mắt. Sau đó hắn cũng nằm trên mặt đất tiếp tục nôn ra một trận. Không ăn đồ ăn kết quả. Sư đệ, người quyển sách kia, là món đồ gì? Chỉ là nhìn một chút, ta cảm giác tinh thần của chính mình liền bị triệt để ô nhiễm. Phảng phất linh hồn đều phải bị hút vào đi vào. Phong Nhiễm thật vất vả tỉnh táo lại, cũng không dám nhìn thẳng nhân quả chi thư. Xa xa né tránh hỏi. Lý Huyền Dạ nói. Ta cũng không rõ lắm. Có điều quyển sách này nói không chắc có thể hóa giải Kính Hoa yêu mẫu trên người sát thần nguyên. Rùa, thật sự, người chắc chắn chứ? Phong Nhiễm vẻ mặt cả kinh. Nếu như đây là sự thực, chuyện đó liền đem có rất lớn chuyển cơ. Không thể xác định, nhưng đáng giá thử một lần. Ta cảm giác kết giới đã chống đỡ không được bao lâu. Rất nhanh Kính Hoa yêu mẫu liền gặp tìm tới cửa. Nói, Lý Huyền Dạ tức giận liếc mắt nhìn nằm trên đất giả bộ hôn mê Mạn Diệu. Phong Nhiễm lúc này mới chú ý tới Mạn Diệu trên tay mờ ám. Liền vội vàng tiến lên đưa nàng hai tay đẩy ra. Thình lình phát hiện Mạn Diệu dùng móng tay rạch ra lòng bàn tay của chính mình. Đem máu tươi bốc hơi lên tản mát đi ra ngoài. Mạn Diệu ngươi, chấm ngoặc kép, Phong Nhiễm có chút nổi giận. Không nghĩ tới Mạn Diệu lại dùng phương pháp này phải đem Kính Hoa yêu mẫu hấp dẫn lại đây. Mạn Diệu xen lẫn khóc nước nở giọng điệu nói. Sư tỷ, người và Huyền Dạ sư đệ đừng để ý đến. Để ta đi gặp mẫu thân đi. Dù cho thật sự để ta bị mẫu thân ăn đi ta cũng nhận. Ta, chấm ngoặc kép, Phong Nhiễm nhìn Mạn Diệu kiên quyết ánh mắt. Trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Đối mặt một cái đã triệt để không thèm đến xỉa người, nàng hiện tại là nói cái gì cũng vô ích. Lý Huyền Dạ thấy thế, đối với Mạn Diệu cũng là khá là bất đắc dĩ. Thế nhưng một mực Lý Huyền Dạ còn không tức giận được đến. Đối với kiếp trước cô nhi ra đời hắn tới nói, đối với Mạn Diệu tâm tình là có thể lĩnh hội một hai. Hít một hơi thật sâu, Lý Huyền Dạ rốt cục quyết định. Hắn muốn trợ giúp Mạn Diệu tỉnh lại Kính Hoa yêu mẫu. Sư tỷ, người trước tiên lui về Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Nếu như xảy ra bất trắc, liền đem Kính Hoa yêu mẫu dẫn vào Độc Tôn phái. Đến thời điểm coi như Bắc Huyền Tiên Quân muốn không đếm xỉa đến cũng không được. Phong Nhiễm nhíu mày lại, Huyền Dạ sư đệ, người cũng không thể sằng bậy. Không bằng chúng ta vẫn là chờ sư tôn đến rồi suy nghĩ thêm đối sách khác đi. Đối mặt một tên phong ma cường giả trí tôn, bằng sức mạnh của chúng ta, đến bao nhiêu đều là chịu chết a, đã không còn kịp rồi. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, từng đóa màu đen cánh hoa từ không trung bay xuống. Không có dấu hiệu nào, dài vạn dặm không bị trong nháy mắt xé rách, bầu trời khác nào xếp hai bên như thế. Nhất nói màu đen u ảnh từ phía trên một bên gào thét mà đến. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mạn Diệu trước mặt. Oanh, chấm ngoặc kép, đại địa lúc này mới bắt đầu kịch liệt rung động. Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm trực tiếp bị oanh bay. Chu vi mấy trăm dặm núi lớn rừng già trong nháy mắt bị san thành bình địa. Thậm chí sâu sắc ao hãm xuống. Mặt đất liền phẳng phất bị người đào ra một cái hố lớn như thế. Này là kinh khủng đến mức nào uy thế. Đứng mũi chịu sào mạn diệu. Thậm chí ngay cả bất kỳ nội tâm sóng lớn cũng không kịp nổi lên. Liền trực tiếp ở yêu mẹ uy thế khí tức dưới ngất kéo qua đi. Yêu mẹ ánh mắt hiện ra sát khí. Tàn nhẫn mà vô tình. Trắng bệch năm ngón tay bóp lấy mạn diệu cái cổ. Đưa nàng trực tiếp giơ lên thật cao. Sau đó ngửa đầu há mồm. Nguyên bản phát tím đôi môi trong nháy mắt nứt ra thành một đôi yêu ma cái miệng lớn như chậu máu. Dường như muốn đem mạn diệu một cái nuốt sống giống như. Cho ta đuổi tới. Lý Huyền Dạ đi ngược dòng nước. Nhìn chằm chằm chí tôn yêu mẹ tản ra khủng bố khí tràng. Ôm nhân quả chi thư chính là một đòn dã man xông tới. Tầng tầng va về phía yêu mẫu hậu lưng. Nhưng mà cường giả chí tôn há lại là dễ dàng như vậy bị đánh lén. Mặc dù yêu mẹ tinh thần thác loạn. Chí tôn mạnh mẽ thân thể vẫn vững như núi Thái Sơn. Không nhúc nhích chút nào. Lý Huyền Dạ này va chạm. Như cùng một con nhu nhược thỏ rừng bay lên một cước thăm dò ở chân voi trên như thế. Không đem mình đạp gãy xương coi như tốt vô cùng. Nhưng kết quả như thế đã vượt xa khỏi Lý Huyền Dạ mong muốn. Bởi vì nếu như kính hoa yêu mẫu là trạng thái bình thường. Như vậy Lý Huyền Dạ đừng nói đụng tới thân thể của nàng. E sợ ở mấy trăm mét có hơn cũng đã bị chí tôn uy thế trực tiếp nghiền nát đi. Đối với hắn mà nói. Chỉ cần gần người. Liền tính toán vẽ viên mãn thành công. Sau đó chính là đánh cược. Đánh cược nhân quả chi thư có thể hay không có hiệu quả. Theo Lý Huyền Dạ một tiếng bạo giống. Hắn lần thứ hai gặp lại. Chính diện va vào mạn diệu. Đồng thời đem nhân quả chi thư mở ra. Đột nhiên đập muốn kính hoa yêu mẫu. Tất cả chỉ phát sinh ở điện thạch hỏa hoa trong lúc đó. Lý Huyền Dạ tốc độ đã phát vung tới cực hạn. Nhưng hắn vẫn có một loại thời khắc đều bị kính hoa yêu mẫu khóa chặt khí tức cảm giác. Chỉ cần nàng đồng ý. Phảng phất tùy thời có thể lấy đem Lý Huyền Dạ bóp chết. Nhưng nhân quả chi thư khí tức. Tựa hồ hấp dẫn kính hoa yêu mẫu quan tâm. Nàng tùy ý Lý Huyền Dạ mang đi mạn diệu. Dùng một loại ánh mắt hiếu kỳ mắt không chớp nhìn chằm chằm nhân quả chi thư. Phảng phất linh hồn đều phải bị hút vào trong đó. Có hiệu quả sao? Lý Huyền Dạ không cách nào khống chế nhân quả chi thư sức mạnh. Thế nhưng thấy cảnh này. Hắn khẳng định nhân quả chi thư đối với kính hoa yêu mẫu vẫn có nhất định hiệu quả. Vấn đề ở chỗ có thể triệt để thanh trừ hết kính hoa yêu mẫu trong cơ thể sát thần nguyền rủa. Lý do an toàn. Lý Huyền Dạ không có lưu lại, mà là gánh mạn diệu một đường chạy vội, một hơi lao nhanh mấy trăm dặm, cùng Phong Nhiễm hiệp, sư đệ, tình huống làm sao? Phong Nhiễm vội vàng hỏi nói. Lý Huyền Dạ thở một hơi, tiên đế nghĩa nhãn mở ra, ta tới xem một chút. Ở tiên đế nghĩa nhãn quan sát dưới, kính hoa yêu mẫu khí tức trên người chính đang phát sinh thay đổi nào đó. Ở nhân quả chi thư hấp dẫn dưới, trên người nàng có nhất nói sương mù màu đen. Huyền cẩn thận thăm dò bình thường bị bóc ra đến. Hút vào đến nhân quả chi thư bên trong. Theo thời gian chuyển rời. Kính hoa yêu mẫu trên người yêu lực càng ngày càng suy nhược. Đồng thời sát khí cũng bắt đầu biến mất. Nàng nguyên bản vẫn đục hỗn loạn ánh mắt. Cũng từ từ trở nên rõ ràng trở nên sáng ngời. Hữu hiệu. Lý Huyền Dạ vẻ mặt đại hỉ. Xem ra nhân quả chi thư không để cho hắn thất vọng. Lý Huyền Dạ đánh bạo. Một thân một mình trở về kính hoa yêu mẫu bên người. Nhân quả chi thư cũng tựa hồ hoàn thành nhiệm vụ giống như vậy. Trở lại Lý Huyền Dạ trong tay. Lý Huyền Dạ cố nén buồn nôn. Mở ra nhân quả chi thư nhất một trang mới. Mặt trên dùng siêu siêu vẹo vẹo kỳ quái văn tự viết đến cửu sát chú, ba chữ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.